Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, trồng chất bí pháp. Lôi Đảo cùng Tuyết Huyên tại trong hư không lẳng lặng rằng co lấy. Thật lâu, Tuyết Huyên mở miệng, ngươi rất mạnh, thân thể thành thánh người, đều không mạnh như ngươi. Tuyết Huyên ngữ khí ngưng trọng nói ra. Thậm chí còn mang theo một tia thưởng thức. Ngươi cũng rất tốt, thủ đoạn quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, xứng đáng thần niệm thành thánh uy danh. Lôi Đạo cũng không tiếc tán dương. Vừa rồi Tuyết Huyên cũng không dùng toàn lực, thậm chí đều không có tam hoa hợp nhất. Mà lại, Lôi Đạo có thể cảm giác được, Tuyết Huyên không có hạ sát thủ. Mỗi một lần công kích, Tuyết Huyên đều không có công hướng Lôi Đảo yếu hại, bằng không mà nói, Lôi Đảo cũng sẽ không như vậy, tùy tiện, liền chấn thương Vô Ngân công tử. Đương nhiên, Lôi Đảo cũng không có xem như liều mạng tranh đấu, bằng không mà nói, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Thực lực là một chuyện, chiến đấu là một chuyện khác, mà liều mạng tranh đấu lại là một chuyện khác. Lôi Đảo lần này là tìm đến Hồng Vận Thương Hội bồi thường. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng người liều mạng tranh đấu. Huống chi, vừa rồi Lôi Đảo cũng đã chấn thương Vô Ngân công tử. Xem như cho Vô Ngân công tử một chút giáo huấn. Hơn nữa nhìn Vô Ngân công tử bộ dáng, rõ ràng đã cực độ hoảng sợ. Nhận lấy vốn có giáo huấn, các hạ hôm nay đến đây là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Tuyết Huyên mở miệng, rõ ràng đi qua vừa rồi một phen đọ sức, đã thừa nhận Lôi Đạo thực lực, dù cho tại thân thể thành thánh ở trong đều coi như không tệ. Lôi Đạo gật đầu nói, không sai, bởi vì Hồng Vận Thương Hội để lộ ra ngàn năm linh dược bị Lục Gia mua sắm tin tức, dẫn đến Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân giết tới Lục Gia. Lôi Mỗ dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đột phá, vội vàng đột phá, dẫn đến Lôi Mỗ đạo đề không thể viên mãn. Món nợ này, đến cùng nên tính thế nào? Tuyết Huyên tiểu thư cũng là đạo thể nhị trọng võ giả. Hẳn là hiểu rõ mới là, đạo thể không thể viên mãn. Khó trách các hạ thực lực cường đại như vậy, cũng là thật là chi khí. Lại muốn dùng đạo thể viên mãn đột phá. Tuyết Huyên tiểu thư đều hết sức kinh ngạc. Đạo đề viên mãn đột phá, đó cũng không phải cái gì xa không thể chạm sự tình. Tương phản, cơ hồ mỗi một vị đạo thể cảnh cường giả tại đột phá lúc cũng có thể cảm giác được chính mình đạo thể viên mãn trình độ. Chẳng qua là muốn đạo thể viên mãn lại thật quá khó khăn. Ai cũng biết đạo thể viên mãn sau khi đột phá sẽ mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, nhưng thì tính sao? Cái kia cũng phải cần vô số ngàn năm linh dược đắp lên a. Nếu như nói, bình thường người khả năng 5 đến 10 gốc ngàn năm linh dược liền có cơ hội đột phá, như vậy muốn đạo thể viên mãn, cái số này ít nhất gấp bội. Thậm chí cần 20 gốc trở lên ngàn năm linh dược mới có thể đạo thể viên mãn. Đắt giá như vậy giá cả, lớn như vậy đại giới, dẫn đến rất nhiều người biết rất rõ ràng đạo thể viên mãn đột phá sẽ rất tốt. Nhưng chân chính có thể làm được đạo thể viên mãn đột phá lại là lác đác không có mấy. Vô cùng hiếm thấy, có nhiều như vậy ngàn năm linh dược, sao không đi đổi lấy niên đại càng lâu ngàn năm linh dược? Để cho mình có thể càng tiến một bước, như thế chẳng phải là thực lực như cũ tiến nhanh. Bởi vậy, đạo thể viên mãn, mặc dù không phải một cái truyền thuyết, nhưng chân chính đi thử nghiệm làm, đồng thời trả giá hành động thực tế người cũng rất ít. Cho dù là Tuyết Huyên, có gia tộc cung nghênh một chút ngàn năm các loại linh dược tài nguyên, nàng cũng không có suy nghĩ qua đạo thể viên mãn. Không nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà tại thử nghiệm đạo thể viên mãn, bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Lôi Đạo trên người thọ luân cũng sẽ không gạt người, trọn vẹn hơn 180 đạo thọ luân, vậy coi như là hơn 180 tuổi. Mặc dù Lôi Đạo thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng hẳn là luyện tập một ít chú nhan khí công, cho nên dung nhan mới sẽ không già yếu nhanh như vậy. Mà trên thực tế, Lôi Đạo đã sống hơn 180 năm, không biết đã từng sử dụng tới nhiều ít gốc ngàn năm linh dược. Có lẽ, Lôi Đạo thật còn kém cuối cùng hai gốc ngàn năm linh dược. Liền thật có thể đi đến đạo thể viên mãn, chỉ tiếc lại tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Cái loại cảm giác này hoàn toàn chính xác làm người lên cơn giận dữ, vô cùng không cam tâm. Lôi Đạo đi vào Hồng Vận Thương Hội cử động, cũng là có thể nói còn nghe được. Tuyết Uyên trầm ngâm rất lâu, tay khẽ vẫy, nhường Vô Ngân công tử tới. Các hạ muốn cái gì bồi thường? Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. 10 cây 8 cây ngàn năm linh dược. Ân, muốn 3000 năm phần. Tốt nhất còn có thể có một ít thân thể thành thánh phá cảnh bí pháp. Lôi Mỗ cũng không nhiều muốn. Tới cái 10 môn 8 môn bí pháp là được rồi. Đúng, cũng phải đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Ây, cho dù là liền Tuyết Huyên như thế có thành ý, người đều bị cả kinh quá sức. Vô Ngân công tử càng là im lặng, thậm chí đều không thèm để ý. Dù cho giết hắn, cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy ngàn năm linh dược cùng phá cảnh bí pháp. Tuyết Huyên tiểu thư lắc đầu, dứt khoát trực tiếp làm nói. 3 cây 3000 năm phần linh dược, cùng với một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Mà lại, đây không phải toàn bộ đưa cho ngươi bồi thường. Chỉ có một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp mới là đưa cho ngươi bồi thường. Một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp, cơ hồ tương đương tại một gốc 3000 năm phần linh dược. Lôi cung phụng, cái này bồi thường đã vô cùng có thành ý. Mà lại, môn này tam trọng phá cảnh bí pháp, cũng là do Vô Ngân công tử bồi thường cho ngươi. Ngươi xem về sau, không thể một mình truyền thụ một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Lôi Đạo cũng không phải thật sự không hiểu phá cảnh bí pháp giá trị. Lúc trước hắn chẳng qua là giao giá trên trời thôi. Chẳng qua là không có đạt được một gốc 3000 năm phần linh dược. Lôi Đạo vẫn còn có chút không cam tâm. Bất quá, Lôi Đạo càng hiếu kỳ cái kia 3 cây 3000 năm phần linh dược. Không phải cho hắn lại là cho ai? Tuyết Uyên tiểu thư, cái kia 3 cây 3000 năm phần linh dược, ngươi không cho Lôi Mỗ, cái kia cho ai? Lôi Đạo vừa dứt lời, liền thấy nơi xa cấp tốc chạy đến hai người, rõ ràng là Lục Toàn cùng Lục Hoa. Lôi cung phụng, Vô Ngân công tử, các ngươi đều không sao chứ? Lục Toàn nhìn thoáng qua Vô Ngân công tử, thoạt nhìn không có sự tình. Nhưng Vô Ngân công tử vết máu trên người chuyện gì xảy ra? Mà lại, nơi này khắp nơi bừa bộn, giống như bị cày một lần. Lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là người của Lục gia? Tuyết Uyên tiểu thư hỏi. Không sai, ta là chủ nhà họ Lục, Lục Toàn. Lục Toàn thừa nhận thân phận của hắn. Tuyết Uyên tiểu thư chỉ Lục Toàn nói. 3 cây 3000 năm phần linh dược. Chính là cho hắn, cho Lục gia chủ. Lôi Đạo hết sức hơi kinh ngạc. Cho ta, Lục Toàn cũng là không hiểu ra sao. Không biết tình huống như thế nào. Rất đơn giản, 3 cây 3000 năm phần linh dược là hướng Lục gia mua sắm huyền thiết mỏ bên trong huyền tinh mẫu khoáng. Huyền tinh mẫu khoáng, Lục Toàn nghe vậy, lên tiếng kinh hô. Không sai. Chúng ta sớm liền phát hiện ngươi Lục gia huyền thiết mỏ bên trong thế mà dựng dục một khối huyền tinh mẫu khoáng. Vô Ngân công tử cười khổ nói. Nếu không phải phát hiện khối này huyền tinh mẫu khoáng, hắn cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Tổn thất một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Hắn dĩ nhiên không có bí pháp. Đến hướng Tuyết Huyên, mượn. Này một mượn. Vậy cũng không biết lúc nào có thể trả sạch. Lục Toàn trong đầu chuyển rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Vô Ngân công tử cùng với Hỏa Nguyên thượng nhân. trong lòng đã mơ hồ hiểu được. Hồng Vận Thương Hội lộ ra ngàn năm linh dược tin tức cho Lưu gia, chỉ sợ cũng Vô Ngân công tử cố ý hành động, cuối cùng chính là vì huyền tinh mẫu khoáng. Nguyên lai là huyền tinh mẫu khoáng, khó trách lần trước Vô Ngân công tử muốn ra giá tiền rất lớn mua sắm ta Lục gia huyền thiết mỏ. Lục Toàn đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Tuyết Uyên nhìn thoáng qua Vô Ngân công tử, thản nhiên nói, Vô Ngân làm một chút chuyện ngu xuẩn, kết quả không chỉ không có đạt được huyền tinh mẫu khoáng, còn bồi thường phu nhân lại gãy binh. Hiện tại ta thẳng thắn cùng các ngươi Lục gia đàm, 3 cây 3.000 năm phần linh dược, chỉ đổi lấy các ngươi huyền thiết mỏ bên trong cái kia một khối huyền tinh mẫu khoáng. Như thế nào? Thấy Lục Toàn đang chần chờ, Tuyết Uyên tiếp tục nói, huyền tinh mẫu khoáng chính là huyền thiết mỏ thai nghén ít nhất vạn năm mới có thể thai nghén mà ra, có thể luyện chế thần niệm chi bảo, thậm chí luyện chế ra tam phẩm thần niệm chi bảo cũng không phải là không thể được. 3 cây 3.000 năm phần linh dược, giá cả không thấp, thuộc về như người bình thường giá cả. Ta cũng là bởi vì vô cùng cần thiết một kiện tam phẩm thần niệm chi bảo, lúc này mới tự mình chạy tới Hải Loa đảo. Thật lâu, Lục Toàn cắn răng nói, thành giao. Lục Toàn trong lòng rất rõ ràng, nếu là huyền tinh mẫu khoáng, vậy bọn hắn Lục gia dù như thế nào đều không gánh nổi. Thậm chí, nếu như vận may thương hộ tiết lộ một chút tin tức ra ngoài, vậy dĩ nhiên sẽ có một ít thần niệm thành thánh cường giả đi vào Lục gia, dùng hết đủ loại biện pháp đều sẽ bức bách Lục gia giao ra huyền tinh mẫu khoáng. Mà Lục Toàn rõ ràng không muốn để cho Lục gia lại trải qua thêm loại kia bấp bênh tháng ngày, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Lục Toàn nên cũng biết. Thế là hắn quả quyết đáp ứng Tuyết Uyên tiểu thư điều kiện, dù sao Tuyết Uyên điều kiện đã tương đối khá, 3 cây 3.000 năm phần linh dược, lúc trước liền bọn hắn 3 đời tiên tổ đều không có thể tập hợp. Có này 3 cây 3.000 năm phần linh dược, Lục Toàn trong lòng cũng liền có càng lớn dự định, một cái có thể làm cho Lục gia triệt để ổn định kế hoạch. Lôi đạo, ngươi có đồng ý hay không Vô Ngân dùng một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp làm bồi thường? Tuyết Uyên lại hướng Lôi Đạo hỏi. Thôi được, chuyện này cứ như vậy, về sau Lôi Mỗ cũng sẽ không tiếp tục tìm Vô Ngân công tử phiền phức. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, tự nhiên là đáp ứng. Trước mắt Tuyết Uyên cũng không yếu, ít nhất Lôi Đạo liền không có niềm tin tuyệt đối có thể nắm bắt. Thậm chí đối phương nếu là liều mạng, Lôi Đạo đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, nơi này là Hồng Vận Thương Hội, nếu là sự tình làm lớn chuyện, Hồng Vận Thương Hội thật quyết tâm giữ gìn uy nghiêm, điều động cao thủ đi vào Hải Loa đảo, cái kia Lôi Đạo ngoại trừ chạy trốn liền không có biện pháp khác. Bởi vậy Lôi Đạo cuối cùng vẫn đáp ứng. Tốt, 3 ngày sau ngàn năm linh dược sẽ tới Hồng Vận Thương Hội, còn phá cảnh bí pháp hiện tại là có thể xem. Thế là, Tuyết Uyên cùng Lôi Đạo đi Hồng Vận Thương Hội phòng khách quý bên trong, quan sát đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Môn bí pháp này gọi là Vạn Tinh Pháp, chính là Vạn Tinh Thượng Nhân sáng tạo, cùng Thượng Quan Pháp không sai biệt lắm. Luyện đến Đại Thành, có thể lợi dụng 1 thành 5, viên mãn là có thể đi đến 4 thành. Lôi Đạo rất hài lòng, mặc dù hắn có Thượng Quan Pháp, nhưng hắn sẽ không ngại phá cảnh pháp ít. Dù sao, nếu như phá cảnh pháp càng nhiều, nói không chừng lấy thừa bù thiếu, có thể làm cho hắn đối với phá cảnh pháp có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Càng quan trọng hơn là, Lôi Đạo nghĩ đến một loại sử dụng phá cảnh bí pháp tuyệt hảo phương pháp sử dụng. Cái kia chính là trồng chất, dị năng trồng chất, một môn bí pháp viên mãn chỉ có thể lợi dụng 4 thành dược lực. Như vậy 2 môn bí pháp đâu? 3 môn bí pháp đâu? Những bí pháp này nếu có thể dùng dị năng tăng lên, cái kia là có thể dùng tới trồng chất. Trồng chất sau bí pháp, có phải hay không có cơ hội lợi dụng 10 thành dược lực? Lôi đảo không biết ý nghĩ của hắn đến cùng có thể thành hay không, nhưng hắn chí ít có thể dùng thử nghiệm đi thử một lần. Bởi vậy, phá cảnh bí pháp liền phải nhiều thu thập nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục